đẻ xong mới biết nhầm người. Chương 97, chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 97, trung sư thúc bớt giận. Vãn bối đương nhiên biết nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng kiểm tra chỉ là nhìn qua, không có gì khác. Sư thúc vừa rồi cũng đã thấy, khi kiểm tra nam đệ tử, hắn chỉ lướt qua, huống chi là nữ đệ tử. Trung Tích Ảnh dần dần bình tĩnh lại. Ý ngươi là cả nữ đệ tử cũng phải xem. Rõ ràng là nam nhân ra tay với ngươi, xem nữ nhân làm gì. Mặc dù vẫn khăng khăng điểm này, nhưng Trung Tích Ảnh vẫn nói, nếu ngươi muốn xem, bổn tọa sẽ gọi những nữ đệ tử có tu vi tương đương với ngươi đến đây một chuyến. Thẩm Nam Âm nói, không cần làm phiền sư thúc, trận pháp này được bày ra, những kẻ ngày đó giao thủ với ta, bất kể đang ở nơi nào, đều sẽ hiện ra trong trận. Trung Tích Ảnh hơi nheo mắt, đã không chịu tự thú nhận lỗi, thì không cần phải nhân từ nương tay nữa, trừ phi vạn bất đắc dĩ, Thẩm Nam Âm vẫn nguyện ý cho bọn họ một cơ hội quay đầu. Đáng tiếc không ai muốn nắm lấy. Trung Tích Ảnh nín thở nhìn những bóng người dần dần hiện ra trong trận pháp đang vận chuyển. Vài bóng người nam giả nữ trang, trong đó có không ít người quen thuộc, thật sự có đệ tử của Vô Dục Thiên Cung bọn họ. Sắc mặt Trung Tích Ảnh vô cùng khó coi, nhưng may mắn trong đó cũng có hai người của tông môn khác. Bà cũng không đến nỗi quá khó xử. Lúc bà đang muốn hạ lệnh bắt người thì bóng dáng của Triệu Vô Miên đột nhiên xuất hiện trong trận pháp. Đây là sao? Trung Tích Ảnh kinh ngạc nói. Vô Miên ngày đó không phải vẫn luôn ở trước mặt ngươi sao? Ngươi quen hắn, nếu hắn có tham gia thì ngươi đã nhận ra rồi mới phải. Thẩm Nam Âm nhắm mắt triệu hồi bản mệnh kiếm đang ở Thanh Bình Trấn. Đợi nó đến, hắn chậm rãi rút kiếm ra. Nói nhỏ, Trung Sư Thúc, có một việc ta chưa nói với người. Trung Tích Ảnh nhìn hắn chằm chằm. Trước khi đến Thiên Cung, vãn bối đã bị một tu sĩ dùng đao chặn đường ở Vương Mẫu Sơn. Trước khi bày trận, vãn bối đã muốn tìm người này, nhưng khí tức của hắn đã đứt hẳn, chắc là đã chết rồi. Chuyện đó thì có liên quan gì đến Vô Miên? Trung Tích Ảnh khó hiểu. Thẩm Nam Âm bình tĩnh nói, hắn đã chết, trận pháp sẽ truy tìm đến người có liên quan đến linh nguyên của hắn. Trung Tích Ảnh ngây người, không nói nên lời. Thẩm Nam Âm đột nhiên phun ra một ngụm máu, trận pháp bỗng nhiên dừng lại, thân thể hắn vốn đã suy yếu, lại còn vận công bày trận tìm người, nói là tự tìm đường chết cũng không quá. Trình Tuyết Ý đến đúng lúc nhìn thấy hắn chống kiếm đứng, miễn cưỡng không ngã xuống, máu theo khóe miệng hắn nhỏ giọt. Trình Tuyết Ý vội vàng chạy đến đỡ lấy cánh tay hắn. Ánh mắt rũ xuống của hắn chạm phải ánh mắt của nàng. Đại sư huynh, huynh làm gì vậy? Nàng trừng lớn mắt hỏi. Huynh lại vận công, còn bày trận. Thẩm Nam Âm gật đầu. Trình Tuyết Ý nhìn xung quanh, thấy tình hình này liền biết chuyện Vô Dục Thiên Cung đã có kết quả. Thẩm Nam Âm đã dùng biện pháp gì thì không cần phải nói. Đại sư huynh, chuyện gì cũng phải từ từ. Sao huynh lại gấp gáp thế? Hại người hại mình, huynh không giống người sẽ làm chuyện như vậy. Trình Tuyết Ý càng nói càng nhíu mày. Đang định nói thêm gì đó thì nghe Thẩm Nam Âm trả lời. Không thể chậm trễ, rất gấp, pháp tông còn không vội. Huynh gấp cái gì? Muội đã nhập môn, cũng đã loại bỏ ma khí, tất nhiên phải nhanh chóng đến tàng kiếm các tìm kiếm. Chuyện lớn như vậy, nếu ta không đi cùng muội, ta không yên tâm, cho nên dù thế nào cũng phải kết thúc trong hôm nay, dù phải hao tổn bổn nguyên, cưỡng ép bày trận tìm người đi nữa. Thẩm Nam Âm ho khan dữ dội, hắn biến thông tin thăm dò được từ trận pháp thành quang hạc rồi đưa đến Thanh Hư Các. Chuyện tiếp theo, hắn không muốn quản nữa. Đi thôi, Thẩm Nam Âm nắm tay Trình Tuyết Ý rời khỏi khách viện. Khoảnh khắc quang hạc bay đi, hộ sơn đại trận của Càn Thiên Tông mở ra. tất cả mọi người trong khách viện dù có mọc cánh cũng không thể liên lạc với bên ngoài. Trung Tích Ảnh lặng lẽ nhìn hắn rời đi, dường như vẫn đang tiêu hóa chuyện của Triệu Vô Miên. Hai người đi chưa được bao xa, Trình Tuyết Ý liền nhịn không được hỏi. Đại sư huynh không đi bắt người sao? Người đã tìm được rồi, sao không nhanh chóng đi bắt? Không sợ đối phương chạy thoát à? Chuyện liên quan đến ma tộc nhưng hiếm khi thấy hắn không để tâm. Nàng thật sự không quen lắm. Thẩm Nam Âm dừng bước, nhìn nàng, nghiêm túc nói. Ta thế này, vì cũng không giúp được gì. Vậy huynh còn muốn đi tàng kiếm các với ta? Giờ lại không thấy không giúp được gì. Trình Tuyết Ý nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu. Thẩm Nam Âm dừng lại một chút, 10 ngón tay đan chặt vào tay nàng, nhỏ giọng nói, muội cũng không cần ta giúp gì, ta đi cùng muội chỉ là để bản thân yên tâm. Ta đã từng đến tàng kiếm các, trí nhớ của ta không tệ, chắc sẽ không gây thêm phiền phức gì cho muội. Trình Tuyết Ý hơi sững người, không nói gì nữa, mặc cho hắn nắm tay đi, không còn gì để nói. Dù sao cũng phải có một kết thúc với hắn. Hiện tại càng thân cận càng có lợi cho việc nàng sắp làm. Chỉ là nàng không nói gì, hắn lại còn chuyện muốn nói. Tiếng thở dài khe khẽ truyền vào tai. Trình Tuyết Ý nghe ra được cảm xúc phức tạp của Thẩm Nam Âm, trong lòng bỗng dưng cảm thấy bất an. Sư muội, hắn nắm chặt tay nàng, nhỏ giọng hỏi, ta cũng có tư tâm, không phải người trí công vô tư như lời đồn. Muội có thất vọng không? Thất vọng? Không, không hề, thậm chí còn rất vui mừng. Nếu hắn thật sự có tư tâm với nàng, vậy có khả năng hắn sẽ phản bội sư môn, mang theo Bạch Trạch Đồ rồi rời đi cùng nàng không? Trình Tuyết Ý dừng lại nhìn vào đôi mắt trong sáng của hắn, liền biết đáp án là không. Nàng cười lắc đầu. Đại sư huynh có tư tâm với ta, ta mừng còn không kịp, sao lại thất vọng? Không có nữ nhân nào không hy vọng người trong lòng mình chỉ quan tâm đến mình, sống chết vì mình, từ bỏ tất cả, đảo điên cả thế giới. Giọng nàng rất nhẹ, dường như chỉ thuận miệng nói ra, nhưng Thẩm Nam Âm lại không thể bỏ qua. Ta là người trong lòng của muội sao? Hắn khó khăn thốt ra mấy chữ này, ngập ngừng. Giọng điệu không rõ ràng, thật hiếm khi nghe thấy hắn dùng giọng điệu bất an, luống cuống như vậy. Lông mi Trình Tuyết Ý run rẩy, không nhìn vào ánh mắt kia nữa, xoay người tiếp tục nói, nhưng đại sư huynh, ta không nghĩ sẽ có người yêu đối phương đến mức đó. Nàng nói, ta không tin. Nàng không tin điều gì? Không tin có người sẽ vì yêu mà sống chết vì nhau, từ bỏ tất cả, đảo điên cả thế giới. Tay Thẩm Nam Âm bị nàng gạt ra, trơ mắt nhìn nàng rời xa mình, khoảng cách ngày càng xa, bóng dáng quen thuộc đến vậy, nhưng lại xa lạ vô cùng. Hắn vội vàng đuổi theo, kiên định giữ chặt vai nàng, bắt nàng phải quay đầu lại nhìn hắn. Sư muội, muội có thể tin ta? Trình Tuyết Ý ngẩn người, không tin trên đời này có tình yêu như vậy, nhưng có thể thử tin tưởng con người hắn. Tâm tưởng sự thành, Thẩm Nam Âm bình tĩnh nói, muội hãy thử tin ta một lần. Thẩm Nam Âm muốn Trình Tuyết Ý tin tưởng hắn, tiền đề là hắn nhất định phải tin tưởng nàng. Tin tưởng đến mức nào? Khi sự thật phơi bày trước mắt mọi người xa lánh, liệu hắn có còn tin tưởng nàng không? Khi nhìn thấy nàng cưỡng ép mở phệ tâm cốc, liệu hắn có còn tin tưởng nàng không? Trình Tuyết Ý lùi lại một bước, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Hắn thật sự rất tốt, là một người chính trực, tuấn tú, hoàn mỹ. Giá như hắn không phải thủ tọa của Càn Thiên Tông, không phải đồ đệ của Lục Bình Linh thì tốt rồi. Đáng tiếc, nếu hắn không lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, có lẽ sẽ không thành ra như bây giờ. Đại sư huynh hãy nhớ kỹ những lời hôm nay. Trình Tuyết Ý bình tĩnh nói, hôm nay ta không trả lời, đợi đến khi ta hỏi lại huynh. Nếu huynh vẫn muốn ta tin tưởng huynh, vậy ta sẽ tin. Cách nói của nàng có chút kỳ quái, nhưng không từ chối thẳng thừng đã là kết quả rất tốt rồi. Thẩm Nam Âm dường như thả lỏng hơn, hắn trông có vẻ vui mừng, khóe miệng hơi nhếch lên nở nụ cười ôn hòa, chân thành đáp, được, chỉ một chữ này thôi cũng đủ khiến người ta động lòng vì nụ cười và giọng điệu của hắn. Trình Tuyết Ý bỗng nhiên nắm lấy tay hắn, kéo đến một góc khuất, nhón chân hôn lên đôi môi nhợt nhạt kia. Đây là hành động nhất thời xúc động, nơi này người đến người đi, làm vậy thật sự vượt quá phạm vi tiếp nhận của Thẩm Nam Âm. Cơ thể hắn cứng đờ, nín thở, hai tay nắm lấy cánh tay Tuyết Ý, lý trí nói cho hắn nên đẩy nàng ra, nhưng bản năng lại muốn ôm nàng thật chặt. Cách đó không xa, có người đang bàn tán về Thẩm Nam Âm bày trận tìm người hôm nay. Đại sư huynh thế mà lại dùng thiên tìm trận, đó là đại trận thượng cổ, cách sử dụng đã thất truyền từ lâu. Không ngờ hắn lại biết, người không thể ngờ được thì những kẻ làm điều ác kia càng không thể ngờ tới. Cho nên mới bị bại lộ trong trận pháp, nói rất đúng. Phải sở hữu quân bài tẩy bất ngờ như vậy mới có thể vĩnh viễn thắng bọn chúng một chiêu. Đại sư huynh nào chỉ thắng một chiêu. Lúc đó ngươi không có mặt nên không thấy được vẻ mặt của cung chủ Vô Dục Thiên Cung đâu. Ta vốn đã không nhìn vừa mắt bọn họ rồi. Người nào người nấy đều vênh váo tự đắc. Cứ như chúng ta là sâu bọ vậy. Lấy đâu ra tự tin thế không biết. Đúng vậy, đúng vậy. Lần trước ta đi ngang qua khách viện còn bị bọn họ đụng phải. Không những không xin lỗi còn trừng mắt với ta. Thật tức chết mà, bọn họ thì có gì hơn người chứ. Đại sư huynh cũng không tự cao tự đại như bọn họ. Sao bọn họ có thể so sánh với đại sư huynh được? Đại sư huynh là Thanh Phong Minh Nguyệt, Dương Xuân Bạch Tuyết, là ẩn sĩ thoát tục. Bọn họ, Cách Chương,